Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 3. Kiều Hân Hân ngày hôm sau mới vừa mở mắt ra, liền nghe được quản gia dùng một ngụm đậu bỉ lô ly âm cùng chính mình chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, tiểu Kiều chủ kênh. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ 59 phân 40 giây. 20 giây sau, ngài phòng phát sóng trực tiếp đem chính thức đối ngoại mở ra. Kiều Hân Hân vẻ mặt buồn ngủ. Nàng đánh ngáp giống mộng du giống nhau phiêu vào toilet. Mà quản gia VK đã bắt đầu đếm ngược. Đường trên tường trước sau chuẩn xác không có lầm chỉ hướng 9 giờ thời điểm. Kiều Hân Hân nghe được đinh một tiếng. Phi thường thanh thúy, nàng bỗng dưng mở bừng mắt. Tối hôm qua, chính mình ngủ đến phá lệ thơm ngọt, có thể là bởi vì uống xong rượu, nhưng nàng còn nhớ rõ ngủ phía trước cùng một cái Thái Dương TV quản gia hàn huyên đã lâu. Nàng hiện tại đang ngồi ở trên bồn cầu, căn bản vô pháp xem thời gian. Kiều Hân Hân sắc mặt khẽ biến, nàng dùng tay để ra để quần ngủ, thanh âm run rẩy nói, ngoặc kép. VK, ngươi ở đâu? Ta ở. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Đúng vậy, Kiều Hân Hân trên mặt huyết sắc mất hết. Nàng liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không hảo. Nhưng, chính là ta ở thượng WCA. Chẳng lẽ phát sóng trực tiếp đệ nhất bức họa mặt chính là cái này? Tưởng tượng đến bây giờ có thể là bị rất nhiều người vây xem nàng nháy mắt liền không hảo. Cái này quản gia cũng thật là, vì cái gì không thể lùi lại một chút phát sóng trực tiếp thời gian sao? Kỳ thật có thể chờ ta sửa sang lại hảo lúc sau lại phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân thanh nếu, ruồi mũi, quản gia không có ghét đến nàng ý tứ trong lời nói. Liền thập phần phía chính phủ giải thích nói, phát sóng trực tiếp thời gian đều là trước tiên một ngày giả thiết. Giả thiết hảo sau liền vô pháp sửa đổi. Rốt cuộc khả năng có rất nhiều người xem đều sẽ dựa theo ngươi thông cáo tới đúng giờ chờ đợi. Kiều Hân Hân ngồi ở trên bồn cầu đều mau cấp khóc. Nàng đã sớm có thể đi lên, nhưng là nàng hiện tại căn bản không dám động. Bỗng nhiên, nàng trước mặt xuất hiện một khối cùng notebook không sai biệt lắm lớn nhỏ màn hình. Hơi mỏng một tầng, phiêu phù ở không trung. Cái này cùng nàng ngày hôm qua nhìn đến hẳn là cùng loại đồ vật. Chẳng qua ngày hôm qua hình ảnh là nửa trong suốt nửa lam nhạt. Mà hôm nay còn lại là một mảnh thuần hắc. Đây là ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì hiện tại ngươi hành vi thuộc về tư mật hành vi, cho nên cũng không sẽ đối ngoại truyền phát tin. Kiều Hân Hân ước chừng sửng sốt 5 giây. Rửa mặt kết thúc, nàng đẩy ra WC môn đi ra ngoài. Cái kia phiêu phù ở giữa không trung khối vuông cũng ở chậm rãi di động. Từ nàng từ toilet đi ra, hình ảnh chung liền không hề là màu đen, mà là nàng cho thuê phòng. Nàng đứng ở phòng khách, nhìn phòng phát sóng trực tiếp cách thức, thật giống như một đài phóng đại khoản iPad mỏng đến chỉ còn lại có một hào mễ màn hình. Còn lại cái gì đều không có. Hiện tại trên màn hình xuất hiện chính là nàng trước mắt cảnh tượng. Theo nàng nện bước, phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng sẽ biến hóa. Trước màn ảnh như là có một vị kỹ thuật thật tốt nhiếp ảnh ra ở tự do chụp hình giống nhau. Không thể không nói, thật sự thực thần kỳ a. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình lớn nhỏ cùng một ít thuộc tính ngươi đều có thể tự do điều chỉnh thử nga. Đương nhiên ngươi lười nói cũng có thể làm tại hạ đại lao. Nam nhân ngụy lô ly âm lại manh lại đậu bỉ. Kiều Hân Hân vươn tay ở trên màn hình hoạt động, tựa như dùng di động xem hình ảnh giống nhau. Thử phóng đại, Mà này màu lam nhạt tiểu khối vuông thật sự ở nàng hành động hạ dần dần biến đại. Dần dần trở nên cùng nàng 22 tấc notebook màn hình giống nhau đại. Nàng lại điều chỉnh một chút khối vuông vị trí. Cái này đông đông thập phần nghe lời. Nàng có thể kéo nó chỉ có hoạt động. Cuối cùng, nàng tìm được rồi một cái phi thường thoải mái vị trí. Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nàng phòng phát sóng trực tiếp. Chợt vừa thấy cùng nàng ngày thường ngẫu nhiên nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp khác nhau không? Lớn, trước mắt vì cửa sổ hình thức, bên trái là camera phát sóng trực tiếp hình ảnh, ước chừng chiếm màn hình 2/3. Bên phải lưu có 1/3 khe hở làm quần chúng nhắn lại khu. Mặt trên còn có một cái fan bảng xếp hạng, cùng với phòng phát sóng trực tiếp hình cái đầu cùng tên. Kiều Hân Hân nhìn kỹ một chút, hình cái đầu là một con phim hoạt họa tiểu cá chép. Phòng tên là, ngươi xem không hiểu cá khô nữ hàng ngày, sáng tạo thời gian, kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12:30, phân loại, sinh hoạt nữ thần dưỡng thành, tân, địa cầu, chủ kênh danh, Kiều Hân Hân, thông cáo. Tạm vô, nhân khí giá trị, không, số người online, không, cất chứa nhân số, không, Kiều Hân Hân lại quét mắt tầng cao nhất, nơi đó lựa chọn coi đây là, trang đầu, phát sóng trực tiếp, phân loại, trò chơi, diễn đàn, thương thành, này mấy cái là trọng điểm khu vực, lại hướng hữu nhan sắc vì thiền hôi lựa chọn là tìm tòi. Lịch sử, chú ý, download, cá nhân tin tức, có thể nói là cái gì cần có đều có. Kiều Hân Hân muốn dùng ngón tay chạm vào một chút trang đầu, nhưng là lại không có phản ứng. Quản gia giải thích nói, tiểu Kiều chủ kênh, hiện tại là công tác thời gian, ngươi không thể loạn dạo nha. À, nàng đã quên. Nàng hiện tại đang ở phát sóng trực tiếp đâu? Khả năng bởi vì phòng phát sóng trực tiếp một người đều không có. Nàng cảm thấy phá lệ, nhẹ nhàng tự tại. Ngay cả nói chuyện đều nhẹ nhàng không ít. Kia phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc đâu? Ta có thể dạo sao? Cảm giác cái này Thái Dương TV còn man hảo ngoạn. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút phương diện này mặt khác chủ kênh đâu. Có thể, nhưng là yêu cầu đại lượng quang đậu. A, mỗi giờ 1 vạn quang đậu. Quang đậu, quang đậu là Thái Dương TV giả thuyết tiền. 1 quang đậu bằng 1 nguyên nhân dân tệ. Cho nên 1 vạn quang đậu cũng chính là 1 vạn nhân dân tệ. Kiều Hân Hân trợn mắt cứng họng. 1 vạn đồng tiền. 1 vạn đồng tiền chỉ có thể xem 1 giờ. Này cũng quá quý đi. Xem trang web đều như vậy quý. Kia thương thành đồ vật khẳng định càng quý. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy thần kỳ sự tình cũng không phải là ai đều có thể gặp được. Đối với phú hào mà nói liền tính 10 vạn 100 vạn phòng chừng cũng sẽ nguyện ý hoa cái này tiền. Chỉ tiếc. Nàng là một cái lập tức liền phải ăn không đổi cơm kẻ nghèo hèn. Nàng hiện tại có thể tiếp xúc đến này đó hiếm lạ đồ vật. Nhưng là nàng khinh thường. Quản gia bổ sung nói. Không chỉ có yêu cầu tiền. Người chủ kênh cấp bậc đến đạt tới 5 sao mới được. Nói xong, màn hình xuất hiện về chủ kênh cấp bậc giới thiệu. Từ cao đến thấp theo thứ tự là Vương Miện chủ kênh, Kim Bài chủ kênh, 5 sao chủ kênh, 4 sao chủ kênh, Tam tinh chủ kênh, Nhị tinh chủ kênh, 1 tinh chủ kênh, Manh tân chủ kênh, hiện tại Kiều Hân Hân. Tên bên có một cái màu trắng manh tân 2 chữ. Thực rõ ràng nàng là vừa nhập môn lạp. Từ buổi sáng 9 giờ phát sóng trực tiếp đến bây giờ đã có hơn 40 phút, nàng phòng phát sóng trực tiếp như cũ một cái người xem đều không có. Kiều Hân Hân cũng không mất mát, Nàng vốn dĩ liền rất sợ hãi cùng người tiếp xúc. Hiện tại không ai nàng mới tự tại đâu. Ta muốn công tác, nàng như là đối với chính mình nói chuyện, lại như là ở cùng V kép chào hỏi. Nhưng là quản gia không có đáp lại. Xem ra nó ngày thường là không nói chuyện phiếm. Chỉ có về Thái Dương TV nghi vấn nó mới ra đến giải đáp. Loại này chuyên nghiệp thái độ làm Kiều Hân Hân thực yên tâm ni. Kiều Hân Hân đem phù không màn hình dần dần thu nhỏ lại thành nửa cái notebook lớn nhỏ, lại đem nó đặt tại thân thể hữu phía trên. Như vậy nàng không quay đầu nói là nhìn không tới cái này tiểu khối vuông. Nàng ngồi ở cái bàn trước, mở ra notebook, đăng nhập hòm thư. Buổi sáng 10 giờ, nàng muốn chính thức bắt đầu một ngày công tác. Chuyên tâm vẽ nàng cũng không có nhìn đến. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện hình ảnh vẫn luôn ở biến. Màn ảnh chậm rãi đảo qua nàng tông màu ấm ấm áp tiểu oa. Điển viên phong cách trang hoàng thập phần thích hợp nữ sinh cư trú. Án thư, tùy ý đem tóc chắt ở sau đầu nàng đang cúi đầu vẽ tranh. Trong tầm tay là một đống công cụ cùng A4 giấy. Mặt bàn cực kỳ hỗn độn, vô hình bên trong như là có một cái màn ảnh ở vây quanh nàng chuyển. Phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh lúc này cũng toàn bộ đặt ở nàng trên người. Chính diện nàng, mặt bên nàng, các loại góc độ nàng. Kiều Hân Hân hoàn toàn rơi vào chuyện tranh thế giới. Đem phát sóng trực tiếp, chuyện này quên đến không còn một mảnh. Gửi bài tranh minh họa như cũ không có hồi phục. Dựa theo lệ thường nàng buổi sáng thời gian là dùng để ma mới vừa cấu tứ mấy ngày kỳ ảo thiếu nữ mạn. Tuy rằng chỉ có một đơn giản điểm chính, nhưng nàng vẫn là tưởng hảo hảo họa một họa sĩ thiết. Mà phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng có khi sẽ phát sinh biến hóa. Nhiều nhất thời điểm tới 4-5 người. Địa cầu, trong truyền thuyết tiểu thủy cầu, cá khô nữ là có ý tứ gì? Chủ kênh đang làm gì? Vì cái gì vẫn luôn không ngẩng đầu? Ta đều nhìn không tới nàng mặt QAQ. Thực hiển nhiên, đối với ngân hàng hệ cư dân tới nói, địa cầu vẫn là thực xa lạ. Thái Dương TV cái gì tinh cầu phát sóng trực tiếp đều có, nhưng trên địa cầu phi thường thiếu. Cũng không phải bọn họ tìm người thiếu, mà là rất nhiều đến từ địa cầu chủ kênh liền một cái tuần đều kiên trì không được. Là bởi vì bọn họ kiên trì không được sao? Không, Thái Dương TV cũng không phải là ai đều có thể lưu lại. Một tuần sau nếu nhân khí giá trị không đạt được 100, liền sẽ bị tự động giải ước, đến nỗi ký hợp đồng kim. Vậy xem như Thái Dương TV đầu tư đi, rốt cuộc vì khai cuộc đến ưu tú, hoặc là nói tương lai có thể khiêng lên địa cầu phát sóng trực tiếp đại kỳ chủ kênh. Bọn họ hoa lại nhiều tiền cũng đáng a. Hiện tại mặt khác tinh cầu phát sóng trực tiếp hiện ra bão hòa trạng thái. Duy độc địa cầu trước sau như một thần bí. Chính là thần bí về thần bí. Đến từ địa cầu chủ kênh nhóm lại có thể làm cái gì đâu? Ca hát, khiêu vũ, chơi game, đi dạo phố, mỹ thực, lữ hành. Ngẫm lại mặt khác tinh cầu hoa thức trồng chất phát sóng trực tiếp nội dung. Khoa học kỹ thuật lạc hậu địa cầu kỳ thật cũng không nhiều ít xem đầu. Cho nên, rất nhiều người đều ngã xuống này một cái tuần thời gian thử việc. 100 điểm nhân khí giá trị, nhìn qua rất ít, nhưng phi thường khó kiếm money. Một cái người xem kiểm nhận tàng sẽ gia tăng 2 điểm nhân khí. Nói cách khác một tuần sau Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp cần thiết có 50 cá nhân cất chứa, nàng mới sẽ không bị đá ra cục. Trong phòng nhân số vẫn luôn ở mấy cái nhảy lên. Lại cơ hồ không ai lưu lại, nhắn lại khu liền kia mấy cái hỏi câu, mà Bùi Đầu khổ họa Kiều Hân Hân căn bản không chú ý tới. Tự nhiên cũng liền không có đáp lại. Nàng không mở miệng, bất hòa người xem giao lưu. Kia những người này khẳng định liền sẽ cảm thấy không thú vị mà tự động tan. Bỗng nhiên, trên màn hình thổi qua một hàng tự. Địa cầu, Thái Dương hệ 8 đại hành tinh chi nhất là bị hải dương vờn quanh tinh cầu, cho nên ngoại hiệu vì tiểu thủy cầu, cá khô nữ. Nói về không luyến ái, không trang điểm, luôn là một người ở nhà 20-30 tuổi lười nhác nữ tính. Chủ kênh ở vẽ tranh, ân, nàng họa rất đẹp. Một cái tên là Kaka ngoại tinh nhân, đem hơn 2 giờ trước kia nhắn lại đều trả lời một lần. Một lát sau, hắn lại hỏi, địa cầu hiện tại là buổi chiều một chút, chủ kênh có phải hay không nên ăn cơm? Lúc này Kiều Hân Hân mới vừa họa xong bước đầu nữ chủ nhân thiết. Nàng ngồi thẳng thân thể bắt đầu chuyển động cứng đơ cổ. Khóe mắt dư quang vừa lúc quét đến lam nhạt trên màn hình lăn lộn kia tắc làn đạn. Màn hình là không chung nhan sắc, thổi qua tự giống như mây trắng. Một tiếng đơn giản thăm hỏi, làm nàng trong lòng bỗng nhiên thổi qua một trận dòng nước ấm ân y. Có bao nhiêu lâu không có người như vậy hỏi qua nàng. Kiều Hân Hân trong lòng có chút khẩn trương, nhưng bởi vì cũng không phải mặt đối mặt, cách màn hình giao lưu vẫn là vô chướng ngại, cho nên nàng nhẹ giọng nói là nên ăn cơm ân y. Trí năng màn ảnh đảo qua nàng họa bản thảo sau, ngừng ở nàng trên mặt. Từ thượng đi xuống chụp tiêu chuẩn 45 độ giác. Hình ảnh nữ sinh sắc mặt tái nhợt, tóc hơi hơi hỗn độn. Nàng biểu tình có chút xấu hổ mất tự nhiên, bởi vì Kiều Hân Hân vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia khối phù không phát sóng trực tiếp khung đâu. Nàng phát hiện mặt trên hình ảnh bỗng nhiên liền biến thành chính mình. Phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng vì 1. Cho nên cái này cùng chính mình nói chuyện phiếm Kaka chính là kia duy nhất người xem đi. Nói xong câu này, nàng cúi đầu liền không biết phải làm sao bây giờ. Chính mình ăn nói vụng về nguyên bản liền không am hiểu xã giao. Hiện tại ngẫm lại tới làm cái này chủ kênh thật là tự tìm tử lộ a. Mới một cái người xem đâu, nàng liền hoảng thành cái dạng này. Liền ở nàng chân tay luống cuống thời điểm, Kaka lần thứ 2 mở miệng, mụ gạch dưới mụ mau đi nấu cơm, ta rất tò mò trên địa cầu đồ ăn tương đương. Kiều Hân Hân thập phần nghe lời đứng lên, liền ở ngay lúc này di động của nàng vang lên một chút. Mở ra vừa thấy, thế nhưng là Bạc Hang nhắc nhở nàng vừa mới nhận được gửi tiền 6.000 nguyên. Thái Dương TV tài vụ bộ quả nhiên nhanh chóng, thành thật giảng, nàng thật đúng là tò mò này số tiền là từ nơi đó hối tới đâu. Hết chương.